Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 323. Trong mộng từng trải, Thiệu Quang Minh nhìn phía trước xa hoa biệt thự, còn có bên ngoài trị thủ Bảo Tiêu. Trong lòng do dự không trước. "Ba, nếu không trở về đi thôi." Bên cạnh nữ tử nói rằng, nàng chính là Thiệu Quang Minh, con gái lớn Thiệu Mỹ Lâm. "Chính ta có năng lực, không cần làm phiền Trần Mặc." "Đúng đấy, ba, như vậy rất không tốt." Chỗ tài xế ngồi Thiệu Trấn Nghiệp nói rằng, lần trước đã hỏi cô mượn 50 vạn, hiện tại còn đi phiền phức hắn. Rất không tốt, dù sao lúc trước nhà chúng ta như vậy đối với bọn họ. Lúc trước là ngươi mẹ lòng nghi ngờ, buộc ngươi cô nhà trả tiền lại, mới tạo thành không thể cứu vãn cục diện. Thiệu Quang Minh thở dài một tiếng, dù sao mười mấy năm không lui tới. Hiện tại Trần Mặc phát đạt, bọn họ lại trở về giao hảo, làm sao cũng cho người ấn tượng xấu. "Xin hỏi có chuyện gì không?" Ba người xe mới vừa tới cửa, liền bị trị thủ Bảo Tiêu ngăn cản đường đi. "Phiền phức báo cho một tiếng, ta là Trần Mặc cữu cữu Thiệu Quang Minh, qua tới thăm muội muội ta một nhà." Thiệu Quang Minh quay cửa xe xuống nói rằng, "Xin chờ một chút." Bảo Tiêu liếc mắt nhìn trong xe ba người, quay về tai nghe nói rồi vài tiếng. "Tiểu Mặc, cậu của ngươi cùng biểu ca biểu tỷ lại đây." Trần Mẫu Thiệu Tuyết Mai nhìn giám sát trên màn ảnh. Thiệu Quang Minh xe, trần chờ nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Nhìn thấy mẫu thân chờ đợi ánh mắt, Trần Mặc gật đầu. "Vậy thì mời bọn họ đi vào ngồi một chút đi." Hắn đối với cái này cữu cữu ấn tượng không như vậy kém, dù sao lúc trước trong nhà khốn cùng thời điểm, cũng là hắn vay tiền vượt qua cái kia đoạn gian nan nhất thời gian. Chỉ là đối với cái kia cữu mụ ấn tượng không tốt lắm. Có điều nàng cũng không lại đây. Hiện tại cha mẹ đều bất kể hiềm khích lúc trước, hắn cũng không có hết sức đi làm khó dễ ai. Nghe được Trần Mặc mở miệng, Trần Mẫu nở nụ cười. Dù sao máu mủ tình thâm, đều là thân nhân. Nàng cũng không hy vọng huynh đệ tỉ muội biến thành kẻ thù. Lúc trước nàng chị dâu buộc bọn họ trả tiền lại thời điểm, khi đó Trần Mặc đã ghi việc. Nàng sợ nhất chính là Trần Mặc có ý kiến. Nhìn thấy cửa lớn mở ra, Thiệu Quang Minh sắc mặt buông lỏng. Thiệu Mỹ Lâm cùng Thiệu Trấn Nghiệp hai người cũng là một mặt phức tạp. Cuối cùng lái xe chậm rãi tiến vào. Thiệu Quang Minh ăn mặc màu xanh quân đội áo khoác, da rẻ ngăm đen, chính là phổ thông người đàn ông trung niên. Thiệu Trấn Nghiệp cắt tóc húi cua, xem ra có chút thành thật. Thiệu Mỹ Lâm ăn mặc áo gió, mang theo một bộ mắt kính gọng đen, có chút văn nghệ gió, hóa trang chính là thời thượng người phụ nữ trẻ tuổi. Nhìn Thiệu Quang Minh mang theo Thiệu Mỹ Lâm cùng Thiệu Trấn Nghiệp hai người đi vào biệt thự, Trần Mặc đứng lên đến, hướng về ba người gật đầu. "Cữu cữu, biểu ca biểu tỷ, đều lại đây ngồi đi." "Ai, được được được." Thiệu Quang Minh nghe được Trần Mặc chào hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn về phía Trần Mặc bên cạnh Tiểu Ngư, "Vị này chính là Tiểu Ngư đi. Rất đẹp, rất tốt, ánh mắt thật tốt, cữu cữu tốt." Tiểu Ngư cũng hướng Thiệu Quang Minh hơi được rồi một cái vãn bối lễ. Cả nhà bọn họ sự tình, Trần Mặc cùng nàng nói qua, mười mấy năm trước sự tình, hiện tại bất kể hiềm khích lúc trước, thêm một cái thân thích, hai nhà cũng cao hứng. "Ai?" Thiệu Quang Minh từ trong túi lấy ra hai cái bao lì xì đưa cho Tiểu Ngư. "Cữu cữu bao lì xì nhỏ, bỏ qua cho là được." "Cảm ơn cữu cữu." Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc một hồi, được hắn ánh mắt ngầm đồng ý, mới tiếp nhận Thiệu Quang Minh bao lì xì. Cô phụ tốt." Thiệu Trấn Nghiệp cùng Thiệu Mỹ Lâm hướng Trần Mặc cha mẹ hỏi một tiếng tốt, sau đó hướng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi. "Trần Mặc biểu đệ." Bầu không khí có chút cứng ngắc, giữa bọn họ mười mấy năm không gặp mặt, lẫn nhau trong lúc đó đều có chút xa lạ. "Ân, Trấn Nghiệp ca, Mỹ Lâm tỷ, đều lại đây ngồi xuống trước đã." Trần Mặc hơi hỏi thăm, ra hiệu ba người vào chỗ. "Tiểu Mặc, cữu cữu ngày hôm nay lại đây, là có như vậy vài món sự tình. Nghe nói ngươi cùng Tiểu Ngư kết hôn, cố ý lại đây chúc." Thiệu Quang Minh ngồi xuống, trực tiếp mở miệng. Cảm ơn. Trần Mặc gật gù. Còn có chính là, trước đây có thể làm có chút không đúng. Những năm này cũng là rất tự trách. Lại không tiện mở miệng. Ngày hôm nay nghe nói ngươi trở về. Liền đến nói lời xin lỗi. Cữu cữu lấy trà thay rượu. Phạt một ly. Nói. Thiệu Quang Minh cầm lấy chén trà. Uống một hơi cạn sạch. Đều là thân nhân. Cũng không có gì lớn cừu hận. Qua liền qua. Một bên Trần Sơn Hà mở miệng nói rằng. Trần Mặc gật đầu. Cầm lấy chén trà uống một hớp. Đúng. Đều là thân nhân. Thiệu Quang Minh lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Trấn Nghiệp cùng Mỹ Lâm hiện tại đang làm gì công tác? Thiệu Tiết Mai nhìn về phía ngồi ở một bên hai người. Dù sao đều là thế hệ trước. Có một số việc, vẫn có thể nhìn ra. Thiệu Quang Minh không tiện mở miệng. Chỉ có thể nàng đến dẫn vào cái đề tài này. Cô, ta cao trung đọc xong không thi lên đại học. Bản lĩnh không bao nhiêu. Bắt đầu mấy năm mở ra một cái hoa quả tiệm tích lũy một chút kinh nghiệm. Lần trước ngài mượn 50 vạn lại đây. Thêm tới mấy năm tích chữ. Hiện tại ở làm chút hoa quả thu mua bán lẻ. Thiệu Trấn Nghiệp có chút sốt sắng nói rằng. Ta năm nay mới vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Đọc quản lý thạc sĩ. Hiện tại ở một công ty làm quản lý trợ lý. Thiệu Mỹ Lâm cũng theo trả lời. Trần Mặc truyền kỳ cố sự. Bọn họ làm người trẻ tuổi. Đều có nghe nói. Vì lẽ đó đối mặt Trần Mặc thời điểm. Mặc dù là biểu ca biểu tỷ. Nhưng vẫn còn có chút câu nệ. Như vậy phải không? Tiểu Mặc, người công ty có chức vị gì thích hợp biểu ca ngươi biểu tỷ? Có thể an bài bọn họ đi vào. Đi làm cho người khác cũng là làm công. Người trong nhà còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiệu Tuyết Mai mở miệng nói rằng. Nghe đến mấy câu này. Thiệu Quang Minh cảm kích nhìn Thiệu Tuyết Mai một chút. Đối với lúc trước chính mình cách làm càng ngày càng hổ thẹn. Ngày hôm nay hắn mặt dày mang theo hai người lại đây. Trừ chúc mừng cùng xin lỗi ở ngoài. Còn có chính là vì chuyện này. Dù sao nhi tử cùng con gái tiền đồ. So với hắn đều mặt mũi trọng yếu. Có Trần Mặc phối hợp. Con trai của hắn cùng con gái. Cũng không sợ không tiền đồ. Nếu như cân nhắc thay cái hoàn cảnh công tác. Có thể cân nhắc đến công ty ta. Có điều đến công ty ta. Muốn từ tầng dưới chót làm lên. Các loại quen thuộc nghiệp vụ sau. Lại đi đảm nhiệm chức vị rất cao. Nếu như không muốn, ta có thể cho các ngươi mượn 200 vạn gây dựng sự nghiệp tài chính. Chính các ngươi gây dựng sự nghiệp, kiếm lời tiền tính chính các ngươi. Bình thường kinh doanh lỗ vốn, coi như ta. Trần Mặc vừa dứt lời, Thiệu Quang Minh sắc mặt vui vẻ. Hắn hy vọng con của chính mình có tiền đồ, cho nên mới buông mặt mũi lại đây. Hắn không đòi hỏi Trần Mặc có thể như đối với Trương Dương Thiệu Chân một nhà như vậy đối với bọn họ. Chỉ cần còn nhận quan hệ của bọn họ, đồng ý ra tay giúp đỡ, cũng đã hài lòng. Trấn Nghiệp, Mỹ Lâm, các ngươi là ý kiến gì? Thiệu Quang Minh nhìn về phía hai người. Nhường ta đi như vậy công ty lớn, không bằng cấp, không quá to lớn bản lĩnh, cũng tới không được quá cao bậc thang. Chính ta gây dựng sự nghiệp được rồi. Thiệu Trấn Nghiệp nói rằng, ta đi, từ phổ thông nhân viên làm lên. Trần Mặc muốn cho bọn họ tiến vào công ty, cũng là muốn thêm một cái có thể tín nhiệm người. Sau đó có nhu cầu gì địa phương, cũng thuận tiện một ít. Ăn cơm tối xong, Trần Mặc liền trực tiếp bấm Triệu Mẫn điện thoại. Đối với Thiệu Mỹ Lâm tiến vào công ty sự tình, hay là muốn cùng Triệu Mẫn nói một tiếng. Công ty do Triệu Mẫn quản lý. Thiệu Mỹ Lâm thích hợp cái nào chức vụ, có Triệu Mẫn sắp xếp sẽ tốt hơn. Đại lão bản, hiện tại gọi điện thoại cho ta, là muốn ước hẹn ta sao? Điện thoại chuyển được, liền truyền đến Triệu Mẫn pha trò âm thanh. Ta ở quê nhà bên này, muốn ước hẹn cũng hẹn không được. Trần Mặc cười nói, cũng là, người đều nhanh kết hôn. Thực sự là ước ao tiểu ngư, nhường người nào đó công khai thừa nhận lĩnh chứng. Thật là nhiều người muốn làm tiểu tam cũng làm không được. Hoa tàn ít bướm, đều không ai muốn. Ạch, Trần Mặc chán bốc lên mấy cây dây đen. Một mặt không nói gì. Có muốn hay không ta cho ngươi phát cái tìm bạn trăm năm nhỏ quảng cáo. Cút đi, tỷ lại không phải không ai muốn. Triệu Mẫn bị Trần Mặc cho khí nở nụ cười. Chuyện gì nhường ngươi cái này đại lão bản hưởng thụ kỳ nghỉ thời điểm? Tự mình gọi điện thoại cho ta. Biểu tỷ ta muốn đi vào công ty. Ngươi xem một chút có cái gì thích hợp chức vụ. Cho nàng sắp xếp một hồi. Cụ thể CV tin tức. Ta phát đến ngươi hòm thư. Liền cái này việc nhỏ. Cũng không phải. Công ty ngươi so với ta hiểu rõ. Có ngươi ở quản lý. Ngươi có thể căn cứ nàng tình huống càng tốt mà sắp xếp. Trần Mặc nói rằng, lúc nào trở về, ta phát hiện khoảng thời gian này không thấy ngươi. Rất muốn ngươi, qua mấy ngày liền trở về, nghỉ ngơi đến gần như. Ta ngày hôm qua vào xem ngươi cho tiểu ngư bộ kia áo cưới. Nếu như không ít không hoàn thành, ta liền mặc thử, nhớ tới cho ta thiết kế một bộ. Chờ ngươi kết hôn lại nói, từng trải làm khó nước a, gặp phải ngươi như thế một cái nam nhân ưu tú. Ta làm sao có khả năng còn để ý cái khác người. Tỷ hận lúc trước không có đào tiểu ngư góc tường. Người liền thiết kế ra được cho ta thu gom đi. Tỷ suy nghĩ tỉ mỉ có muốn hay không lập gia đình. Ngược lại nam nhân cùng dưa chuột gần như. Phốc, Trần Mặc vui mừng hiện tại không có ở ăn đồ ăn. Không phải vậy đến bị nghẹn chết. Giảng đạo lý, ai theo ngươi từng trải a? Trong mộng của ta, ngươi thắng. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại sau, Trần Mặc liền mang theo tiểu ngư, bồi cha mẹ đi ra ngoài dạo chợ đêm. Sau đó, Trần Mặc cùng tiểu ngư cùng nhau về nhà ở mấy ngày. Hai nhà cũng gặp mặt, sắp xếp hôn lễ tổ chức tương quan công việc, an bài xong tất cả, cũng gần như nghỉ ngơi một tháng. Xác định Trần Mặc đã được rồi, tiểu ngư mới nhả ra, kết thúc nghỉ ngơi, chạy về Tân Hải Thị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.